Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 242, cô ấy là vợ tôi 14. Góc truyện audio.com, mới vừa rồi, Dịch Giản hướng về phía Bạc Địch, có nói qua vài lời cô căn bản nghe không hiểu. Nói vậy, chính là ý này rồi. Tim của Trung Tình đập mạnh một cái, mặt của cô hơi đỏ lên. Thiếu tướng, tại sao có thể nói ra như vậy? Cô, rõ ràng, không phải vợ của anh. Nghệ Y thấy biểu tình của Trung Tình như vậy, dịu dàng cười, do dự một hồi mới mở miệng. Trung tiểu thư, nếu không có gì, tôi đi ra ngoài trước. Vòng vo một lúc, nét mặt của cô, lại mang theo nét khổ sở. Giống như là căn bản không muốn đi ra ngoài. Trung Tình vốn là đang rung động, bây giờ nhìn đến Nghệ Y như vậy, cảm giác nơi này kỳ lạ vô cùng. Thật là nhiều chuyện, mình dường như cũng nhìn không thấu. Đoán không hiểu, câu nghĩ, Nghệ Y cùng Bạc Địch, giữa nhất định là có cái gì đó. Nếu không Nghệ Y vì sao nhắc tới Bạc Địch, sẽ có chút đỏ mặt cùng e lệ vậy. Trung Tình suy nghĩ một chút, lại cũng nghĩ không thông. Sau khi rửa tay xong, trong đầu cũng không biết chuyện gì xảy ra, luôn nghĩ đến lời của Nghệ Y nói với mình, ra khỏi phòng rửa tay, thấy Dịch Giản đứng ở nơi đó. Ánh mắt của cô, theo bản năng nhìn chỗ khác, đã có người chuẩn bị trà chiều, có người kêu bọn họ. Dịch Giản mang theo Trung Tình đi tới, ngồi xuống, tùy ý bưng một ly trà, chậm rãi uống hai hớp. Những người khác đều khen những thức ăn này thật ngon, mùi thơm, duy chỉ có Trung Tình ngồi ở chỗ đó, cũng không nhúc nhích, không đưa tay lấy, cũng không uống trà. Cô có thói quen như vậy, không ăn gì theo người khác. Có lẽ thói quen này, người khác thoạt nhìn, làm người ta bực mình, nhưng đó là thói quen, căn bản không cách nào thay đổi. Dịch Giản xoay đầu, thấy cô không ăn, cho là không hợp khẩu vị, sau đó nhìn một chút bàn thức ăn kiểu Tây, liền đứng dậy, chào mọi người trong bàn. Mọi người lên tiếng giữ lại, nhưng không thể giữ. Trung Tình nhìn một chút, thời gian cũng không sớm nữa, trong lòng cũng đổi hộp một chút. Đến chơi, ngược lại quên về nhà. Hai người ra cửa, lên xe, dọc theo đường đi cũng không nói gì. Ngược lại đi một tiệm bánh ngọt rất nổi tiếng ở thị trấn X. Dịch Giản ngừng xe, đi xuống mua một ít đồ, đi vào xe, đưa cho Trung Tình, cách trương,